Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 197, đập thẳng vào con rồng vàng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hừ, nghe Lăng Túc Nhiên nói, Kim Viên thoáng sửng sốt. Các người đến từ Hoa Hạ? Giao người, Lục Tần Nam trầm giọng mở miệng. Hừ, Kim Viên hừ lạnh một tiếng. Người của Hoa Hạ các người thật sự càng ngày càng cuồng vọng. Ba người cũng muốn tới Đông Hà đòi người. Thật sự cho rằng Đông Hà không có người sao? Nói nhảm thêm một câu nữa. Chết, Lục Tần Nam lạnh lùng đáp lại. Sớm nghe nói người của Hoa Hạ đều là thiên tài võ đạo. Vậy hôm nay để lão phu tới lĩnh giáo một lần. Kim Viên giận dữ mở miệng. Ầm ầm, vừa nói. Khí thế cảnh giới chiến tôn đại thành phát ra. Một đám người mặc áo choàng ở phía sau ông ta đều bị chấn bay ra. Tiếp một trường của tôi. Ngay sau đó, trầm giọng một câu, sử dụng công lực toàn thân đánh một trường về phía Lục Tần Nam. Ôi, Lục Tần Nam bước ra hai bước, lật cổ tay, chém tới một đao. Hừ, sau khi cảm ứng được uy lực một đao này của Lục Tần Nam, đồng tử Kim Viên co rút lại một trận. Thẳng đến lúc này, ông ta mới biết mình đã đánh giá thấp thực lực của Lục Tần Nam. Không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thu chiêu lui về phòng ngự. Hai tay giao nhau trước ngực, thúc giục khí kình toàn thân ngưng tụ thành cương khí phòng ngự. Ý đồ ngăn cản một đao này. Chỉ là, ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Hai cấp bậc chênh lệch, ông ta sao có thể chống lại? Ầm, ầm. Đao mang qua đi, hai bàn tay Kim Viên trực tiếp rơi xuống đất, đồng thời trong lòng hiện ra một vệt máu, lượng lớn máu tươi phun ra. A, Kim Viên kêu lên đau đớn, trượt nhanh khoảng 4-50 mét mới ngừng lại. Ầm ầm, ngay sau đó, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, cả người giống như quả cầu da xì hơi, trong mắt đều là tuyệt vọng, đường đường là cường giả chiến tôn trung kỳ. Lại không ngăn được một đao của đối phương. Hơn nữa ông ta rõ ràng có thể cảm giác được Lục Tần Nam đã hạ thủ lưu tình. Nếu không hiện tại ông ta sớm đã không còn khí tức. Võ giả Hoa Hạ đều mạnh như vậy sao? Tông chủ, hàng trăm người đàn ông mặc áo choàng đồng thanh hô to. Bây giờ có thể giao người không? Lăng Túc Nhiên lại thản nhiên mở miệng. Trong vòng một phút, không thấy phó thắng. Tôi sẽ diệt cả tông môn của ông. Hỗn xược, dám đả thương tông chủ. Liều mạng với các người. Cả trăm người đàn ông giận dữ giống lên. Giơ tay xông về phía ba người Lăng Túc Nhiên. Dừng tay lại, Kim Viên cuồng loạn hét lên. Mấy người không phải là đối thủ của họ. Đừng đi lên để chịu chết. Ầm, ầm, ầm. Lời nói của ông ta còn chưa nói xong. 4-50 người trong đó đã bị Lục Tần Nam một đao chém thành hai nửa. Dừng tay, mau dừng tay lại, Kim Viên hô to một lần nữa. Lúc này, kỳ thật không cần ông ta kêu. 4-50 người còn lại sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy lui về chỗ cũ. Thân thủ Lục Tần Nam làm cho bọn họ tuyệt vọng. Căn bản không phải là một đẳng cấp. Trong tay đối phương. Đám người họ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Người ở đâu? Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Kim Viên. Tôi đã giao anh ta cho người của chiến bộ. Kim Viên khó khăn mở miệng. Anh ta, bây giờ hẳn là đã bị mang đến quân doanh chiến bộ. Hừ, một cỗ tức giận từ trên người Lăng Túc Nhiên tràn ra. Chỗ nào? Ở căn cứ tổng bộ ngoại ô thủ đô Đông Hà. Kim Viên lại đáp lại. Phốc, lời còn chưa dứt, một luồng kình phong như lưỡi dao từ trong tay Lăng Túc Nhiên cuốn ra. Một khắc sau liền thấy đầu Kim Viên bay lên giữa không trung. Trên mặt là một bộ dáng cực kỳ không cam lòng, là một trong số ít cường giả cảnh giới chiến tôn ở Đông Hà. Ông ta ở Đông Hà có thân phận và địa vị không thấp. Chuyện lần này, để cho ông ta ở thủ đô lộ mặt một lần. Đang khao khát tiền đồ tốt sau này. Nhưng không ngờ cứ như vậy mà chết. Tông chủ, 4-50 người đàn ông mặc áo choàng từng người một đau đớn hô ra tiếng. vẻ mặt tuyệt vọng. Đại ca, những người này xử lý như thế nào? Huyền Bàn mở miệng hỏi. Chàm, Lăng Túc Nhiên trầm giọng mở miệng. Phó Thắng chưa rõ sống chết. Tâm tình của anh rất nặng nề. Những người này không có khả năng sống sót. Rõ, Huyền Bàn mở miệng đáp lại. Không cần, mấy chục người đồng thời kinh hô. Ai nấy đều chạy ra ngoài. Ẩm, chỉ là tốc độ di chuyển cấp bậc của bọn họ sao có thể so sánh với cảnh giới chiến tôn của Huyền Bàn. Chưa tới 2 phút, toàn bộ sụi lơ xuống đất. Đến thủ đô Đông Hà, Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói. Sau đó xoay người rời đi. Hai người Lục Tần Nam theo sát phía sau. Tin tức Thánh Quang Tông rất nhanh lan truyền trên lãnh thổ Đông Hà. Tông chủ Thánh Quang Tông cùng với 400-500 đệ tử tông môn bị người thần bí chém giết. Sau khi nghe được tin tức này, võ đạo nhân sĩ Đông Hà nhao nhao xuất động, muốn ngăn chặn hung thủ. Ba người Lăng Túc Nhiên dọc theo đường đi gặp phải 10 làn sóng người đánh chặn. Trong đó có 100 chiến binh, 20 chiến thần, 5 chiến tôn. Kết quả không có bất kỳ lo lắng nào. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị giết. Tin tức truyền ra, võ đạo Đông Hà lần thứ 2 rúng động. Rốt cuộc là ai? Lại có thân thủ như vậy? Đây là chuẩn bị đánh bại toàn bộ Đông Hà. Lúc này đây, không còn quá nhiều người dám đứng ra. Mỗi người đều tự biết nguy hiểm. Dù sao, đối thủ thật sự quá mạnh. Phải biết rằng, trong 5 chiến tôn bị giết, có 2 người chính là thực lực nửa bước chiến tông. Nghe nói đều không thể ngăn cản một đao của một người trong đó. Loại thực lực này, hiển nhiên đã là chiến tông trung kỳ trở lên. Cảnh giới chiến tông trung kỳ, toàn bộ Đông Hà có thể có mấy người. Theo thời gian, một tin tức khác lại được lan truyền. 3 người đối phương, đến từ Hoa Hạ. Mục đích là muốn cứu một phó tướng của Hoa Hạ bị chiến bộ Đông Hà bắt giữ. Nghe được tin tức này, Đông Hà một mảnh xôn xao. Chỉ vì cứu một người, chém giết nhiều cường giả võ đạo Đông Hà như vậy, Hoa Hạ không thể khi dễ. Quả nhiên không phải giả. 3 người Lăng Túc Nhiên đến căn cứ chiến bộ Đông Hà mà Kim Viên nói. Đã là buổi tối, toàn bộ căn cứ đèn đuốc sáng trưng. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng thủ hộ, tất cả vai vác súng đạn lên nòng, vẻ mặt căng thẳng. Ầm, 3 tiếng bước chân vang lên. 3 thân ảnh xuất hiện trên đường cao tốc rộng 2 km cuối cùng dừng bên ngoài cửa căn cứ. Đứng lại, 10 người đàn ông nâng súng chỉ vào 3 người. Lập tức quỳ xuống, nếu không sẽ bị giết. Ầm, lời còn chưa dứt, kình phong thi ngược, 10 người đàn ông bay lên giữa không trung, thân thể đồng thời nổ tung ra, máu bắn tứ tung, 10 khẩu súng trường bán tự động rơi xuống đất. Đáng chết, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Bắn, bằng, đạn như mưa bắn về phía 3 người, kín không lọt gió, trận chiến kinh hoàng. Đinh, có điều làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là từng viên đạn cách 3 người 4-5 mét, giống như đụng vào vách sắt tường đồng rơi xuống đất, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Hô, sau đó, chỉ thấy ánh mắt Lăng Túc Nhiên trầm xuống, giơ tay quét ra một luồng kình phong trên mặt đất. Những đầu đạn kia như bị thi triển ma pháp bay lên giữa không trung. Phốc, sau một khắc, vô số viên đạn bắn về phía đối phương. Thế như trẻ tre, tất cả đều bắn vào mi tâm của những người đàn ông mặc quân phục bốn phía. Ầm, chưa đầy 5 phút, mấy trăm người đàn ông toàn bộ nằm xuống. Toàn bộ bị bắn nổ đầu. Đối thủ quá mạnh, mau rút, một giọng nói hoảng sợ vang lên. Những người đàn ông mặc quân phục còn lại nhanh chóng lui về căn cứ. 3 người Lăng Túc Nhiên tiếp tục đi về phía trước. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã tới cách cửa căn cứ 100 mét. Cách trương.